Phong Thần Châu, chương 55, Tần Sơn xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, có chuyện gì? Tần Thương Sinh chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy xảy ra chuyện. Trong lòng lập tức cảm thấy bất an. Có phải Hải Nhi và Ninh Nhi gặp Phục Ca Iota CS rồi không? Không phải nhị thiếu gia hay tam thiếu gia mà là đại thiếu gia à? Hộ vệ đó phất tay. Xuất hiện một tấm màn ánh sáng. Đây là thông điệp linh phù của Liệt Hỏa lão tổ phát ra. Tần Thương Sinh nghe vậy thì chợt biến sắc. Trưởng tộc Tần, linh phù đó nổ tung. Đột nhiên xuất hiện một người mặc một bộ trang phục dài màu đỏ rực. Mái tóc đỏ như lửa. Là một ông lão trông có vẻ hấp tấp. Nhưng lúc này, ông lão lại mang ánh mắt u ám. Trưởng tộc Tần, đây là một linh phù của ta. Truyền âm vạn dặm, liên quan tới con trai Tần Sơn của ông. Liệt Hỏa lão tổ ngừng lại một chút rồi nói. Lúc trước, trong học viện thiên thần tổ chức một cuộc khảo sát và rèn luyện. Tần Sơn có tham gia. Nhưng trong cuộc khảo sát đó lại gặp phải công ca Iota CS chí mạng. Năm đạo linh hải đã ngưng tụ bị vỡ nát toàn bộ. Bây giờ, cái gì? Nghe tới Tây, Tần Thương Sinh nghiêng ngả, suýt nữa ngã xuống đất. Năm đạo linh hải, toàn bộ bị vỡ. Tần Sơn đã đạt tới tầng 5 linh hải cảnh. Đây chính là tin tức khiến mọi người kinh ngạc mừng rỡ. Nhưng bây giờ lại khiến ai cũng đau lòng. Võ sĩ linh hải cảnh, tại vị trí cửa thứ 9 thì đã ngưng tụ 9 đạo linh hải. Nếu linh hải bị vỡ thì linh khí toàn thân sẽ tán loạn và biến mất. Chuyện này không đơn giản chỉ là linh hải bị vỡ mà còn là vấn đề bị đẩy lùi cảnh giới. Mà linh hải bị vỡ thì trong cơ thể không có cách nào ngưng tụ linh khí. Linh khí đó sẽ tiêu tán rất nhanh. Theo thời gian trôi đi mất, không có cách nào hấp thu linh khí để đi tưới đẫm cơ thịt chê y người. Thân thể của võ giả sẽ xuất hiện tình trạng cơ thịt bị ngưng lại. Cơ thịt ngưng lại thì không có cách nào hấp thu đủ linh khí. Để bảo đảm sức mạnh của nó. Cứ như vậy, thân thể võ giả sẽ rất nhanh chóng bị yếu đi. Trừ khi dựa vào linh đan bổ sung. Nếu không sẽ hoàn toàn tổn hại đến thân thể. Cuối cùng, dần dần lão hóa mà chết. Hơn nữa còn lão hóa một cách nhanh chóng. Trưởng tộc Tần xin thứ lỗi. Liệt Hỏa lão tổ lại nói. Ông yên tâm, ta đã cho Sơn Nhi nuốt linh đan. Bảo tồn và giữ gìn cho cơ thịt của thằng bé. Lần này là do Liệt Hỏa lão tổ ta bất cẩn. Có lỗi với Tần gia. Cho nên lần này, ta đưa tới 2 tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài gia nhập ngoại viện của Học viện Thiên Thần. Dựa vào lệnh bài này. Ông có thể để 2 vị thiên tài Tần gia tham gia ngoại viện của Học viện Thiên Thần. Liệt Hỏa lão tổ lại thở dài rồi nói. Thuận tiện có thể chăm sóc Tần Sơn. Trưởng tộc Tần yên tâm. Tần Sơn là đệ tử thân truyền của ta. Ta sẽ tìm mọi cách giúp thằng bé ngưng tụ lại linh hải. Ngưng tụ lại linh hải. Ngưng tụ lại linh hải dễ như vậy sao? Thân thể của Tần Thương Sinh ngả nghiêng như muốn ngã. Bóng dáng của Liệt Hỏa lão tổ tan biến. 2 tấm lệnh bài rơi vào tay của Tần Thương Sinh. Tần Thương Sinh xua xua tay. Tỏ ý không sao. Ai ngờ. Đúng lúc này. Tần Sơn lại xảy ra chuyện. Đại ca. Chuyện này có điểm kỳ lạ. Tần Viễn Sơn cũng tức giận nói. Trước đây. Sơn Nhi vẫn luôn tu hành dưới cửa của Liệt Hỏa lão tổ. Không xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao, sau khi Lăng Thiên tới Học viện Thiên Thần thì Sơn Nhi lại xảy ra chuyện? Khốn nạn, lúc này, Tần Thương Sinh hận không thể lập tức tới đế đô, để xem tình hình của con trai mình. Nhanh chóng báo tin cho Tần Hải và Tần Ninh, bảo 2 đứa quay lại. Bàn chuyện lớn, vâng, một trận náo loạn vừa kết thúc, nhưng một trận sóng gió lại dần nổi lên. Mà lúc này, ở thành Lăng Vân, một phía khác, trong phủ Lăng gia, Tần Ninh và Tần Hải mang theo rất nhiều hộ vệ của Tần gia đã tới Lăng gia. Lăng gia lớn như thế mà lúc này gà bay, chó chạy, khắp nơi hoảng loạn. Tần Hải vung tay nói, bắt đầu tìm, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Vâng, bỗng chốc, từng bóng người tản ra, xông vào trong lăng phủ. Không lâu sau, một người quay lại, chắp tay nói, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, không thấy Lăng Phi Phi của Lăng gia đâu cả. Lăng Phi Phi, em gái của Lăng Thiên, không cần quan tâm tới cô ta, chắc là sớm chạy rồi. Có lẽ sẽ tới đế đô tìm Lăng Thiên thì cứ để cô ta tìm đi. Vâng, Tần Hải nghe câu nói này thì hơi lo lắng. Tam đệ, Lăng Thiên tới học viện thiên thần, chỉ sợ là đã được thiên tử che chở, tuyệt đối sẽ an toàn, bao gồm cả Sở Ngưng Thi. Tương lai sẽ là mối phiền phức cực lớn. Phiền phức, nghe lời này, Tần Ninh cười nói, cho dù là phiền phức thì cũng là phiền phức của bọn chúng. Hà, Tần Ninh thản nhiên cười rồi sải bước đi vào lăng phủ. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tra xét xong rồi ạ. Đan dược có 97 loại, tổng cộng có 4.300 viên, còn phát hiện được 7.400.200 lượng bạc trắng. Một thống lĩnh hộ vệ vui mừng báo cáo. Chỉ có vậy sao? Dạ, chỉ có như vậy. Không phải chứ? Tần Ninh có chút kinh ngạc hỏi. Dù sao Lăng gia cũng là bá chủ một thành, tại sao lại nghèo như vậy? Bạc trắng và đan dược thì cũng tạm, nhưng còn những thứ khác nữa. Tần Ninh cẩn thận nhìn xung quanh đánh giá. Thống lĩnh hộ vệ lúc này vò đầu bứt tóc. Nhưng mà hắn ta chỉ tìm thấy được có bấy nhiêu. Ta biết rồi. Tần Ninh đi quanh lăn phủ to lớn đó một vòng. Cuối cùng, hắn dừng lại bên ngoài một gian phòng. Tam thiếu gia, theo lời những người Lăng gia thì đó là gian phòng của Lăng Thiên. Ồ, thế thì đúng rồi. Tần Ninh sải bước vào trong gian phòng. Kẹt một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Một căn phòng cực lớn, sạch sẽ, ngăn nắp, xem ra, sau khi Lăng Thiên rời đi, ở đây vẫn luôn có người quét dọn. Tam thiếu gia, đã kiểm tra ở đây rồi, không phát hiện ra cái gì. Thật sao? Tần Ninh nhìn về phía trước mặt, cười nói, cũng khó trách, ở đây có một linh trận cấp 1. Linh trận cấp 1, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đế quốc Bắc Minh hơn 100 triệu người. Sự ra đời của võ giả đã viết nên rất nhiều truyền thuyết. Đặc biệt là sau khi vô thượng thần đế trong truyền kỳ thống nhất chư thiên vạn giới, thì thế giới võ giả càng trở nên rực rỡ và phồn hoa. Ngoài các võ giả tu luyện khí lực, còn có một số nghề đặc biệt. Linh trận sư cũng là một trong số đó. Thậm chí, ở một vài khía cạnh, linh trận sư còn ít ỏi hơn cả linh đan sư. Tần Ninh cũng không nói nhiều, mà đi lên phía trước. Linh trận sư cần dựa vào linh khí để tạo ra linh ấn đặc biệt, mà sau đó dựa vào tổ hợp phức tạp để các linh ấn tác dụng lên nhau. Dựa vào một điểm dẫn ra một mặt, thông qua tổ hợp linh ấn phức tạp, từ đó dẫn động linh khí thiên địa ngưng tụ, tỏa ra uy lực có hiệu quả không giống nhau. Một vị linh trận sư có uy lực của hàng trăm người. Đây không phải là lời nói phét. Sức mạnh của linh trận sư được thể hiện sự bộc phát của linh trận. Chê y cửu u đại lục, trong trận giao chiến giữa các đế quốc, theo lẽ thường, linh trận sư còn quan trọng hơn linh đan sư và linh khí sư. Tần Ninh đi lên phía trước, hai tay chậm rãi giơ lên. Trong chớp mắt trường ấn chê y tay hắn xuất hiện hai đạo linh ấn. Lúc này, hai đạo linh ấn chậm rãi chuyển động trong gian phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau thì bất chợt vang lên tiếng ong ong ở phía giường trong phòng ngủ của Lăng Thiên. Xuống dưới xem, Tần Ninh phân phó nói. Mấy hộ vệ lập tức đi tới cầu thang dưới giường. Lao nhanh xuống dưới, cách chương.